Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, tỉ mỉ tính toán. Một chiêu tuyệt sát, hưởng vĩ kích, Vương Triệt ra lệnh, hắn ngược lại muốn xem. Cái này Bão Sơn Trúc Hùng khí lực hiện tại đến mạnh bao nhiêu? Lục Mao trùng bá một chút vọt tới. Tốc độ trong nháy mắt kéo lên một cái cấp bậc. Từ tốc độ phương diện này, thời khắc này Lục Mao trùng liền nghiền ép Bão Sơn Trúc Hùng. Lại là chấn động quyền cùng hưởng vĩ kích. Lục Mao trùng giống như tia chớp màu đen bàn thân ảnh. Cùng giống như xe tăng vọt tới Bão Sơn Trúc Hùng lần nữa va chạm vào nhau. Như bạo tạc khí lãng. Lần thứ ba oanh ra. Mà lần này, hai thân ảnh, đúng là đều không có tản ra. Theo khí lãng tán đi. Để đám người giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy Bão Sơn Trúc Hùng hai cái tay trước. Gắt gao cầm Lục Mao trùng giờ phút này giống như sắt thép cái đuôi. Tựa hồ tại so đấu khí lực. Từ thân tương lai nhìn, Lục Mao trùng yếu lực thua mấy phần. Có khoảng cách, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ chênh lệch. Có thể nói không kém bao nhiêu. Không có khả năng, Dương Tiểu Sơn không chịu nổi tin. Hồn khải phía dưới, Lục Mao trùng lúc này bộc phát khí lực. Vậy mà cùng Hùng Thất không kém bao nhiêu. Hắn đó là cái gì hồn kỹ? Mới vừa rồi còn rõ ràng kém một cái cấp bậc. Lục Mao trùng toàn thân biến thành đen chiêu này. Không chỉ có tốc độ tăng lên. Ngay cả khí lực đều kéo lên một cái cấp bậc còn nhiều hơn. Chấm ngoặc kép. Này làm người không dám tin. Đám người cũng là thấy mục trừng miệng. Không thể tin được. Lúc này Lục Mao trùng khí lực đã không kém cỏi Bão Sơn Trúc Hùng bao nhiêu. Cái này sao có thể. Bão Sơn Trúc Hùng thế nhưng là khí lực siêu cường hồn sủng. Toàn bộ khởi hàng cúp. Khí lực mạnh hơn nó. Cơ hồ đã không có. Đây là. Dương Tiểu Sơn tự hồ phát hiện cái gì. Trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hùng Thất. Dùng mặt đất nhấp nhô. Mặt đất nhấp nhô. Mặt đất hệ hồn sủng khoảng cách gần ôm lấy đối thủ. Khiến cho đối thủ khó mà tránh thoát. Sau đó tại khắp mặt đất thuận kim đồng hồ nhấp nhô. Tại nhấp nhô quá trình bên trong. Làm đối thủ mê muội. Đem nó rảo sát mất đi sức chiến đấu. Đây là mặt đất hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Cũng là tuyệt đối chiêu bài hồn kỹ. Dương Tiểu Sơn lúc này cực kỳ hưng phấn. Nhưng đồng dạng có rất ít thời cơ dùng đến. Đại bộ phận hồn sủng. Căn bản không chịu nổi Hùng Thất khí lực. Phần lớn là trực tiếp bị đánh bay. Một số nhỏ cũng sẽ không cùng Hùng Thất loại này quái vật khổng lồ cận thân chiến đấu. Kia thuần túy liền là muốn chết. Tăng thêm còn có địa liệt loại này rất mạnh mặt đất hệ hồn kỹ. Cho nên chiêu này mặt đất nhấp nhô. Học được về sau. Một mực không có cơ hội sử dụng. Lúc đầu hắn đều nhanh quên. Nhưng bây giờ. Lục Mao trùng là duy nhất một con. Có thể cận thân cùng Bão Sơn Trúc Hùng chiến đấu. Lục Mao trùng rất mạnh. Cực kỳ biến thái. Nhưng bây giờ. Hoàn mỹ như vậy thi triển mặt đất nhấp nhô thời cơ. Ta muốn thắng. Dương Tiểu Sơn hết sức kích động. Hùng Thất hét lớn một tiếng. Cuối cùng khí lực còn thắng một bậc nó. Song trưởng hất lên. Liền đem Lục Mao trùng quăng bắt đầu. Chân sau trưởng gắt gao quấn Lục Mao trùng thân thể. Sau đó thân thể bắt đầu uốn lượn. Giống như là viên cầu đồng dạng. Co lại thành một đoàn. Lục Mao trùng thân thể. Cũng bị ôm cong queo. Mặt đất nhấp nhô. Là mặt đất nhấp nhô. Mặt đất hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ, là uy lực cực kỳ mạnh một chiêu. Nhưng thi triển điều kiện hà khắc, đồng dạng cũng rất khó bắt lấy đối thủ. Không nghĩ tới, lúc này ở đối bính khí lực quá trình, đúng lúc là thi triển chiêu này mặt đất nhấp nhô hoàn mỹ thời cơ. Lục Mao trùng nguy hiểm, lúc này, coi như không cần giải thích nói rõ. Ở đây tất cả người xem đều đã nhìn ra. Cái này mẹ nó liền là sát chiêu A. Mà lại, chiêu này Bão Sơn Trúc Hùng còn chưa hề sử dụng qua. Ân, nói cho đúng, là không có cơ hội sử dụng. Phải thua, đánh đến hiện tại. Không thể nào, tiểu tử này phải thua. Triệu Hà thấy đúng là có mấy phần khẩn trương. Nếu là không có những biện pháp khác, hẳn là thua. Hà Huyên nói, Bất quá, từ trước đó quân bộ bên kia tin tức truyền đến, hắn có thể một thân một mình ngăn cản được vị kia quỷ đồ cùng những cái kia bầy kiến. Vương Triệt đồng học thực lực không phải chỉ đơn giản như vậy. Còn có, hắn còn có từ lực kiếm. Người nói đến cái này ta liền đến khí. Triệu Hà cau mày nói. Ta hỏi Lý Đại Lăng Tử. Ngày đó Vương Triệt đến cùng là thế nào ngăn cản được vị kia quỷ đồ. Hắn quả thực là cái gì cũng không nói. Nói quân sự bí mật. Rất rõ ràng liền là muốn vì tiểu tử này giữ lại một số bí mật. Hợp lấy, là hoàn toàn không tin ta à? Ta cảm thấy, khả năng bọn hắn là thật không biết. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên thản nhiên nói. Có thể là cứu viện đến thời điểm, tình hình chiến đấu đã kết thúc. Phân tích ra được một chút kết quả. Cũng vô pháp hoàn toàn phục hồi như cũ tình hình chiến đấu. Cho nên dứt khoát trực tiếp giữ bí mật. Không phải đỡ phải nói ra ngoài mất mặt. Ngay cả một cái học sinh chiến đấu vết tích đều không thể phục hồi như cũ ra. Hà Bộ vẫn là người thông minh. Ta làm sao nghĩ đến điểm này? Chấm ngoặc kép. Triệu Hà gật gật đầu. Mấy người còn lại ngược lại là thấy rất chân thành. Không nghĩ tới hôm nay ngày thứ nhất tranh tài cứ như vậy hấp dẫn người. Vậy bây giờ, chấm ngoặc kép. Triệu Hà nhìn xem. Chợt, trước mắt hắn từng cái sáng. Nhìn về phía trên đài cao Vương Triệt. Tiểu tử này bình tĩnh như thế. Quả nhiên, ta liền biết. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt xác thực rất bình tĩnh. Bởi vì, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Vương Triệt nhìn phía xa Lục Mao Trùng. Phát ra mệnh lệnh. Ra chiêu đi. Tiếng ra lệnh thông qua sinh mệnh hồn khế. Cấp tốc bị Lục Mao Trùng lắng nghe cảm giác được. Sau một khắc. Làm Bão Sơn Trúc Hùng thân thể uốn lượn, ôm lấy Lục Mao Trùng muốn ở trên mặt đất nhấp nhô thời điểm. Chỉ thấy đen nhánh Lục Mao Trùng, trên thân nổi lên từng đạo hào quang màu xanh nhạt, kia là cạn dấu ở Lục Mao Trùng làn da trên người đường vân. Ánh sáng chợt hiện, Bão Sơn Trúc Hùng lúc này cảm giác giống như là ôm lấy một viên màu xanh lá mặt trời đồng dạng. Nó bản năng chiến đấu tố chất, cảm thấy một cỗ nguy hiểm chí mạng. Mặt đất nhấp nhô hồn kỹ phóng ra, bị nó cưỡng ép đánh gãy, muốn đem trong ngực Lục Mao Trùng ném ra, nhưng đã muộn, giống như bom quả cầu ánh sáng màu xanh lục, lấy không cách nào né tránh tư thái. Số không khoảng cách trực tiếp nổ tại Bão Sơn Trúc Hùng trên thân. Rầm rầm rầm, cuồng liệt tiếng nổ, vang vọng toàn bộ sân bãi, toàn bộ hành trình vì đó chấn động kinh ngạc, yên tĩnh, mỗi người. Con mắt đều trợn tròn lên, nhìn trên màn ảnh một màn kia, trên mặt viết đầy không thể tin được, coi như đặc biệt khách quý ghế, cùng ghế khách trọng tài vô số cường giả, cũng sửng sốt một lát, sau đó mới cấp tốc kịp phản ứng, giải thích cũng sửng sốt, hắn phản ứng chậm rất nhiều, thẳng đến bạo tạc sinh ra bụi mù tán đi, Lục Mao Trùng thoải mái nhàn nhã từ bên trong đi ra, mới miễn cưỡng kịp phản ứng. Trọng tài muốn phản ứng càng nhanh một chút, dù sao cũng là trọng tài. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ mãnh liệt gió, thổi tan sương mù, chỉ thấy đại địa bên trên, có một cái hố cực lớn. Cái hố trung ương, nằm hai mắt ngất đi Bão Sơn Trúc Hùng, toàn thân các nơi đều là tổn thương, lông tóc đều bị tạc đen trắng nhan sắc không đủ. Trọng tài có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc tuyên bố kết quả. Bão Sơn Trúc Hùng mất đi năng lực chiến đấu. Lục Mao Trùng chiến thắng. Kết quả vừa ra, hiện trường vẫn như cũ là yên lặng. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Xa xa Dương Tiểu Sơn ánh mắt đờ đẫn. Tự hồ có rất nhiều nghi vấn. Lại tự hồ nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt đó lục quang. Khụ khụ, là năng lượng bom. Ghế khách trọng tài. Một vị mặc màu nâu đậm quân trang nam tử thuận miệng nhắc nhở một câu giải thích. Giải thích giật mình hoàn hồn, lập tức dùng kích động thanh âm nói, là năng lượng bom, là thảo mộc hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Năng lượng bom, vừa rồi Lục Mao Trùng sử dụng một chiêu này, khoảng cách gần phóng ra, vô số năng lượng bom, trực tiếp bạo tạc trên người Bão Sơn Trúc Hùng, ăn toàn bộ tổn thương, đồng thời trúng đích các đại chí mạng bộ vị, mà thảo mộc hệ hồn kỹ là khắc chế mặt đất hệ hồn sủng. Cho nên một chiêu, trực tiếp mang đi Bảo Sơn Trúc Hùng. Một chiêu kinh tâm động phách mà hoàn mỹ kế hoạch phản sát. Không nghĩ tới một con đáng yêu lục mao trùng lại còn sẽ thảo mộc hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Không, nghịch thuộc hệ bên trong nghịch thuộc hệ hồn kỹ. Học xong hệ hỏa hồn kỹ, còn có thể học được khắc chế thảo mộc hệ hồn kỹ. Ông trời của ta, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta là không thể tin được. Chấm ngoặc kép, cái này thật bất khả tư nghị. Vương Triệt đồng học bồi dưỡng lục mao trùng, để cho ta mở rộng tầm mắt. Ngoặc kép, theo giải thích lớn tiếng hô lên. Toàn bộ hành trình một mảnh xôn xao. Vô số người xem đứng người lên. Nhao nhao cả kinh không thể tự kiềm chế. Nhìn xem con kia lục mao trùng. Trong chốc lát, đây không phải lục mao trùng. Đừng kéo ta không điên. Đây tuyệt đối không phải lục mao trùng. Mạnh đến mức để cho ta không biết nên nói cái gì tao bảo. Lục mao trùng châu tất. Khá lắm, thảo mộc hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ đều có thể học được. Vượt hai cái thuộc buộc lại. Đây là trùng học hội. Ta là Vương Triệt đồng học. Vương Triệt châu tất, lục mao trùng châu tất. Từ nay về sau, ai dám xem thường lục mao trùng, liền là xem thường ta. Ta lục mao trùng hôm nay muốn đánh chết các vị đang ngồi hồn sủng. Ai có ý kiến? Ngoặc kép, tỉ tỉ, con kia trùng trùng ngay cả thảo mộc hệ hồn kỹ đều có thể học được. Lâm Tịch chấn kinh, tỉ, ngươi làm sao thắng a? Ngay cả Vũ Linh xà chiêu bài chiêu thức đều học xong. Suy suy, Vũ Linh xà trừng mắt Lâm Tịch. Nó cũng nhìn xem lục mao trùng thân ảnh. Mặc dù rất xa, nhìn không rõ lắm. Không nghĩ tới, cái này sâu nhỏ, ngay cả chiêu bài của ta hồn kỹ đều có thể học được. Lâm Hy hơi có chút trầm mặc. Thắng, có lẽ còn là có cơ hội có thể thắng. Lâm Hy sờ lên Vũ Linh xà đầu. Ta không tin. Lâm Tịch xem xét Vũ Linh xà một chút. Vũ Linh xà duy nhất mạnh liền là hồn lực tu vi. Hẳn là còn cao hơn lục mao trùng 100 năm không đến. Có thể nghĩ muốn chắc thắng. Không dễ dàng đâu. Lâm Hy cười cười. Không có trả lời. Nếu như ta không biết chiêu kia liệt diễm trùng kích. Có lẽ, chiến đấu so ra, ta xác thực phần thắng rất nhỏ. Lâm Hy lo lắng nói. Nhưng, ta đã biết chiêu kia liệt diễm trùng kích. Cái này không đồng dạng. Tốt a tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi. Lâm Tịch hai tay nắm quyền. Bất quá gia hỏa này, là thật biến thái. Hắn coi như dùng một con hy hữu hồn sủng đánh tới nơi này, ta cũng còn có thể hiểu được. Nhưng, kia là một con lục mao trùng a. Sao có thể bồi dưỡng đến loại tình trạng này? Lục mao trùng mạnh chỉ là một bộ phận. Lâm Hy nói, chính Vương Triệt mới là lợi hại nhất. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, tiết tấu vẫn tại Vương Triệt trong tay. Năng lượng bom chiêu này là cực kỳ mạnh. Nhưng ở đá núi địa hình, tất cả năng lượng bom muốn trúng đích đối phương, hoàn toàn không có khả năng. Coi như trúng đích, chỉ cần không trúng vào chỗ yếu, Bảo Sơn Trúc Hùng cũng sẽ không bị một chiêu đánh bại. Huống chi, núi nhỏ có thể làm công sự che chắn. Nếu là tùy tiện sử xuất chiêu này, hiệu quả uy lực sẽ rất nhỏ. Nhưng từ đầu tới đuôi, theo lục mao trùng từng bước một mạnh lên, con kia Bảo Sơn Trúc Hùng cùng hắn khế hồn sư đều không phục, sau đó đối bính khí lực bắt đầu. Lúc này, kỳ thật đối phương cũng đã thua. Làm Bảo Sơn Trúc Hùng sử xuất mặt đất nhấp nhô thời điểm, liền đã hoàn toàn đã rơi vào Vương Triệt trong tính toán. Vương Triệt chưa hẳn biết Bảo Sơn Trúc Hùng sẽ mặt đất nhấp nhô, nhưng hắn đoán được Bảo Sơn Trúc Hùng sẽ cận thân chiêu thức, sẽ ở so đấu khí lực lúc sử xuất tuyệt sát, bởi vì khi đó là cái sơ hở, cũng là Bảo Sơn Trúc Hùng cơ hội tuyệt hảo. Bị lục mao trùng khí lực khiếp sợ đối thủ, lúc này tuyệt đối sẽ không muốn tiếp tục so đấu xuống dưới. Bởi vì đối thủ biết, tiếp tục, càng kéo càng lâu, lại càng bất lợi, tăng thêm cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là phải bắt được. Nhưng lúc này lục mao trùng ở vào trạng thái đặc thù, lực phòng ngự tăng nhiều. Cho dù bị gắt gao ôm lấy, cũng không có cấp tốc ngất đi. Mặt đất nhấp nhô còn không phát động. Cứ như vậy, mới có năng lượng bạo tạc hoàn mỹ nhất thời gian thi triển. Lúc này năng lượng bom, một khi phóng ra, Bão Sơn Trúc Hùng tránh cũng không thể tránh. Tất cả bộ vị yếu hại, tất cả đều bại lộ. Một chiêu, liền có thể tuyệt đối dây mất Bão Sơn Trúc Hùng. Chiến đấu hết thảy, tất cả chi tiết, mỗi cái hồn kỹ chiêu thức phóng ra thời cơ, bao quát đối phương biến hóa trong lòng nắm chắc, đều tại hắn trong tính toán. Không có một tia sai lầm. Nói đến đây, Lâm Hy đứng người lên, rời đi thính phòng vị. Loại này thiên phú chiến đấu, ngay cả ta đều không đạt được. Lấy yếu thắng mạnh, không phải dễ dàng như vậy. Muốn một chiêu dây mất đối thủ, càng là khó càng thêm khó. Lục Mao trùng thực lực tổng hợp, là tuyệt đối yếu tại Bão Sơn Trúc Hùng. Đồng dạng một con Lục Mao trùng, hết thảy giống nhau tình huống dưới. Để cho ta tới chỉ huy chiến đấu, ta làm không được như thế hoàn mỹ giải quyết chiến đấu. Muốn thắng cũng là thắng thảm. Lâm Tịch, nghe được tê cả da đầu. Nàng nào có nghĩ nhiều như vậy? Thú vị, thú vị, đặc biệt khách quý ghế. Chu hiệu trưởng trầm tư mấy giây, cười to nói, ta đã rất lâu không nhìn đến như thế có ý tứ chiến đấu. Cái kia Vương Triệt đồng học không đơn giản. Hắn chiến đấu lại cho ta một loại quái vật cảm giác. Chấm ngoặc kép, ta tuyên bố, hắn, chúng ta Tây Nhạc học phủ dự định. Xéo đi, Triệu Hà khoát khoát tay. Tốt như vậy người kế tục, tiến vào Tây Nhạc học phủ quả thực là trà đạp. Loại này trực tiếp đưa vào đấu hồn học phủ bên trong. Đây là phải xem người ta trực tiếp lựa, chọn, Hà Huyên nói, Hà Bộ nói có đạo lý. Phải xem người ta lựa chọn. Ta cảm thấy tiểu tử này thích hợp chúng ta Lăng Nhạc quân. Trực tiếp trên quân hồn học phủ. Phân phối đến chúng ta Lăng Nhạc quân. Người nói như vậy. Liền không thích hợp. Hắn còn nhỏ. Đến tại chúng ta Tây Nhạc đạo quán rèn luyện một trận tốt nhất. Xéo đi. Mấy người các ngươi. Chấm ngoặc kép. Mấy người cười vang tranh dùm beng. Hà Huyên nhìn xem đạo thân ảnh kia. Lâm vào trầm tư. Khó lường, khó trách có thể hàng phục được con kia từ lực kiếm. Vòng thứ ba khai mạc tranh tài, nhất định là muốn dẫn bạo toàn bộ khởi hàng cúp. Đương nhiên, ngoại giới bao lớn tranh tài thanh âm, Vương Triệt là sẽ không hiểu. Khôi phục Lục Mao trùng về sau, tiếp tục xem mấy vị mấu chốt đối thủ tranh tài. Vương Triệt liền nhanh chóng rời đi sân vận động. Không được không được, lúc này mới ngày đầu tiên. Lục Mao trùng lại bại lộ một lá bài tẩy. Vương Triệt cảm thấy Lục Mao trùng át chủ bài không quá đủ. Mặc dù võ đấu hồn trăng còn có hai loại hình thái không có phóng xuất ra qua. Trùng âm cùng trùng ẩn hai chiêu cũng giấu cực kỳ chết. Còn có tử địa hậu sinh chiêu này có thể lớn lật bàn truyền thừa hồn kỹ. Nhưng còn chưa đủ. Đến cho ngươi thêm giờ át chủ bài mới được. Vương Triệt suy nghĩ nói. Hưởng vĩ kích độ thuần thục cũng đầy. Không sai biệt lắm nên tấn cấp. Trùng lưới còn không thành hình. Mấy ngày nữa. Hẳn là được rồi. Hưởng vĩ kích. Chấm ngoặc kép. Kết hợp hưởng vĩ kích. Chấm ngoặc kép. Ta ngẫm lại. Cơ sở cấp thấp pháp thuật. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Hỏa cầu thuật. Vương Triệt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Suy nghĩ một trận. Mang theo Lục Mao trùng đi tới câu lạc bộ huấn luyện phòng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.